ngã vào vòng tay anh. Chương 29, quy tắc ngầm cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Úc Tiện cũng hiểu được tại sao Sầm Niệm không thể uống rượu. Sầm Niệm của bây giờ hoàn toàn không tìm thấy được cảm giác nào của Sầm Niệm bình thường cả, giống như thay đổi thành một người khác. Úc Tiện đỡ lưng của cô đề phòng cô bị ngã trên đất, cảm thấy kinh ngạc đối với bộ dạng này của cô, vì thế lập tức hỏi. Chị còn biết chị tên gì không? Niệm Niệm, Sầm Niệm trả lời thanh thúy. Hai má Sầm Niệm lúc này đỏ bừng, hơn nữa vẻ mặt còn không dành thế sự, để mà nói thì đây là sự hấp dẫn cực mạnh đối với Úc Tiện. Úc Tiện vừa nhịn vừa nhẫn, cuối cùng cũng thấy thang máy đã tới, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đỡ Sầm Niệm đi tới cửa nhà, bởi vì cửa là khóa mật mã mà cậu lại không biết mật khẩu nên đành phải hỏi Sầm Niệm. Mật mã nhà chị là gì? Sầm Niệm híp mắt, cô kề sát vào tai Úc Tiện rồi nói nhỏ. Tôi không nói cho cậu đâu. Nói xong còn nở nụ cười. Úc Tiện nhìn thấy bộ dạng say khướt của cô đã biết chắc chắn sẽ không hỏi được mật khẩu, vì vậy đành phải đưa Sầm Niệm về nhà mình. Thế mà lúc này chân Sầm Niệm cũng không chịu hoạt động, nói bằng giọng đáng yêu. Cậu bế tôi đi, nếu không thì tôi sẽ không đi đâu. Ánh mắt Úc Tiện dần trở nên sâu hơn, cậu hít sâu một hơi mới đè sự rung động trong lòng xuống được. Nhưng cũng nghe lời bế Sầm Niệm lên, Sầm Niệm cảm thấy thỏa mãn ôm cổ Úc Tiện, thậm chí còn cọ vào hõm vai cậu. Úc Tiện thầm than một tiếng, cậu cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị Sầm Niệm đùa chết. Sau khi gian nan mở cửa ra, Úc Tiện trực tiếp bế Sầm Niệm đến phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Chỉ có vài bước mà Úc Tiện cảm giác được sau lưng đã ra đầy mồ hôi, mùi hương từ cơ thể Sầm Niệm cứ quanh quẩn làm cậu cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng Sầm Niệm lại cứ không chịu an phận, hai tay ôm cổ Úc Tiện vẫn không chịu buông ra. Chị, Úc Tiện hơi nóng nảy, cậu cúi người định kéo tay Sầm Niệm ra nhưng lại bị Sầm Niệm kéo tới gần. Khoảng cách của hai người lúc này chỉ bằng một cái nắm tay, Sầm Niệm chớp đôi mắt to nhìn Úc Tiện ngay trước mắt như thể không biết rằng Úc Tiện bây giờ nguy hiểm đến mức nào. Hô hấp của Úc Tiện trở nên dồn dập, người ngày đêm suy nghĩ đang ở ngay trước mặt, hơn nữa còn ngoan đến mức cậu có thể tùy ý chỉ. Cậu gọi một tiếng, ánh mắt trong sáng của Sầm Niệm nhìn chằm chằm môi của Úc Tiện như thể đó là loại quả đông lạnh đẹp nhất trên thế giới vậy, cô từ từ tiến sát tới. Úc Tiện không dám động tí nào, nhìn thấy động tác của Sầm Niệm còn ngừng thở, trong lòng chứa sự chờ mong, hy vọng Sầm Niệm đến gần một chút nữa. Phòng ngủ im lặng đến mức Úc Tiện chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Mà Sầm Niệm còn từ từ tiến lại gần, môi hai người hình chỉ cách nhau một chút mơ hồ, giống như đã chạm mà lại chưa chạm. Ngay tại lúc Úc Tiện nghĩ Sầm Niệm muốn biến khoảng cách thành không thì Sầm Niệm lại nhắm hai mắt lại, hai tay cũng buông ra, ngã xuống cái gối ở phía sau. Úc Tiện ngây ngẩn cả người, cậu không ngờ chuyện cậu mong chờ lại thành ra như vậy. Chờ cậu hoàn hồn thì Sầm Niệm nhắm mắt lại đi vào mộng đẹp. Úc Tiện sờ môi, nói không rõ được cảm giác mất mát lúc này, chỉ có thể oán hận nhìn Sầm Niệm đang ngủ say. Chị chỉ biết đùa giỡn em. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, sáng sớm hôm sau, Sầm Niệm tỉnh lại vì ánh sáng chói mắt, nhưng vừa mới mở mắt cô đã ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng không phải là phòng của cô, chăn trên giường cũng không phải là của cô. Rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ làm cho Sầm Niệm hoảng hốt. Đúng lúc cô đang xuất thần thì cửa phòng bị mở ra, Úc Tiện tựa vào khung cửa hừ một tiếng với Sầm Niệm. Chị tỉnh rồi à? Lúc này Sầm Niệm mới nhớ tới đây là cách trang trí trong phòng Úc Tiện, trách không được cô cảm thấy quen thuộc. Sao tôi lại ở đây? Cô mờ mịt hỏi, Úc Tiện nhìn cô nói. Tối hôm qua chị uống một ly đã say, lúc em đưa chị về thì không biết mật mã nhà chị nên chỉ có thể đưa chị về nhà em. Trong lòng Sầm Niệm thở dài nhẹ nhõm, an ủi chính mình. May quá, ít nhất không bị xấu mặt. Chị nghĩ như vậy à? Trong phút chốc Úc Tiện cười xấu xa. Còn xảy ra rất nhiều chuyện nha. Sầm Niệm lập tức ngẩng đầu, có chút không thể tin được. Đã xảy ra cái gì? Úc Tiện đi tới thuận tiện ngồi xuống bên giường, nhìn Sầm Niệm mà trong mắt đong đầy ý cười. Chị bảo em ôm chị, trong lòng Sầm Niệm lột bột nhảy dựng, lập tức mở miệng phủ nhận. Không có khả năng, sao lại không có khả năng chứ, ngay tại thang máy đó, nếu không tin thì chúng ta đi xem lại camera. Giọng nói Úc Tiện sâu kín, có khả năng ở đó có để lại chứng cứ. Sầm Niệm rủ mắt trong lòng âm thầm hối hận vì đã uống rượu, nếu không sẽ không làm ra chuyện như vậy. Úc Tiện cười dài nhìn cô, chị nghĩ như vậy là hết rồi. Còn gì? Sầm Niệm hít sâu một hơi, nhìn về phía Úc Tiện đầy khiếp sợ. Em không ngờ là chị cũng sẽ làm nũng như vậy. Úc Tiện nhẹ giọng cười. Thế mà lại hôn em. Hôn môi, thiếu chút nữa là Sầm Niệm hít thở không thông, cô hoàn toàn không thể tin được. Cậu chắc chắn? Úc Tiện sờ môi, làm ra vẻ thẹn thùng nói. Nụ hôn đầu tiên của em. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, Sầm Niệm mở to hai mắt như đang ở trong trạng thái bị sét đánh. Một lúc lâu cô cũng không thể tiêu hóa được chuyện này, nhìn phản ứng của Úc Tiện cũng không giống giả lắm, hơn nữa trước kia Doãn Sơ Hạ đã nói cô không được uống rượu, bởi vì một khi đã uống rượu thì chuyện gì cũng làm ra được hết. Nhưng, Sầm Niệm cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cô không dám tưởng tượng ra tại sao chính mình lại làm chuyện này. Thật xin lỗi, cô cắn răng giải thích, tôi uống rượu nên cũng không biết, cô giải thích xong mới phát hiện giải thích như vậy có vẻ rất khốn nạn. Dù trị bệnh hay là say đều rất đáng yêu. Úc Tiện chớp mắt vẻ mặt chờ mong, hy vọng sau này còn có thể có cơ hội như vậy. Sầm Niệm, đây mà là tiếng người à? Sau khi chuyện này xảy ra, vì bất hòa nên lúc chạm mặt Úc Tiện đều đi đường vòng, hơn nữa cô còn cảm thấy may mắn vì trong khoảng thời gian này lịch trình của Úc Tiện rất nhiều nên không ở nhà. Nhưng hai người là hàng xóm, sẽ có một ngày gặp phải. Úc Tiện ngăn Sầm Niệm bên ngoài thang máy, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn cô. Sao chị vừa thấy em đã chạy trốn vậy? Tôi chợt nhớ ra là có việc gấp, Sầm Niệm nói một cách thiếu tự tin, Úc Tiện vừa nhìn đã thấu, chẳng lẽ chị không muốn chịu trách nhiệm, đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, tai Sầm Niệm đỏ lên, cái gì mà chịu trách nhiệm với không, em không ngờ chị là người như thế, Úc Tiện làm ra vẻ kinh ngạc, vừa bị nói như vậy Sầm Niệm lại phát hiện ra vấn đề. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghi ngờ, cậu nói tôi hôn cậu, lúc ấy tôi uống rượu mà, sao cậu không đẩy tôi ra. Chẳng lẽ đó không phải là lỗi của cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiện há miệng thở dốc đột nhiên không biết phản bác như thế nào. Thấy cậu nghẹn lời, Sầm Niệm híp mắt nói. Nói không chừng đây là âm mưu của cậu. Úc Tiện rủ mắt đầy thương tâm. Hóa ra chị coi em là người như vậy, ngày đó chị uống say, em vất vả lắm mới đưa chị về nhà, chị ôm em không rời còn hôn em nữa. Sầm Niệm nghe tới đó mặt đã hồng hết cả lên, cô không muốn bị buộc phải tưởng tượng ra cảnh đó một lần nữa. Nhưng thật tiếc là chị chưa hôn em thì đã ngủ quên mất. Úc Tiện bỗng nhiên mở mắt lên, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Còn thiếu một chút nữa. Sầm Niệm cau mày, một lúc sau cô mới phản ứng lại. Cậu lừa tôi, còn nói đó là nụ hôn đầu của cậu nữa. Nụ hôn đầu của em còn ở đây, nếu chị muốn thì cứ tới lấy. Úc Tiện giang tay ra. Em không ngại, Sầm Niệm trừng mắt nhìn cậu cảm thấy lời này của cậu thật không biết xấu hổ. Từ hôm nay trở đi chúng ta phân rõ giới hạn. Nghĩ đến bị cậu lừa còn cảm thấy run sợ trong lòng làm Sầm Niệm tức giận. Không cho cậu đến nhà tôi nữa. Úc Tiện nói trong giây lát. Vậy thì em xin lỗi chị, nếu chị vẫn còn tức giận thì hãy phạt em. Sầm Niệm, Úc Tiện vừa cười vừa nói. Nhưng mà em cảm thấy chị sẽ không phạt em đâu, dù sao chị cũng đổi fan tư sinh của em đi mà, đúng không? Cả người Sầm Niệm cứng đờ, cô ngạc nhiên. Sao cậu biết được chuyện này? Khỏi phải nói lúc Úc Tiện biết chuyện này kinh ngạc cỡ nào, từ chỗ từ dục cậu biết được Sầm Niệm vì cậu mà dùng tài nguyên của Chu Tự Bắc ở bên kia. Mấy fan tư sinh kia không theo dõi cậu nữa không phải vì công ty mà là vì Sầm Niệm đã giải quyết chuyện này. Chị có thể nói cho em biết vì sao chị lại giúp em không? Ánh mắt Úc Tiện nhìn Sầm Niệm sáng quắc như muốn có một đáp án. Nếu nó chỉ đơn giản là muốn giúp em thì em sẽ không tin đâu. Sầm Niệm trầm mặc, cô cũng không biết vì sao lúc trước lại giúp Úc Tiện nữa. Đọc full tại TRUINFULL. Việt Nam, vết cào trên MU bàn tay chị lần trước cũng là do mấy fan tư sinh đó làm đúng không? Úc Tiện nhếch môi, từ dục nghe nhân viên công tác của đoàn phim nói là lúc quay phim ở kho hàng đã thấy có mấy học sinh nữ đang lén lút, đó cũng là ngày mà chị bị thương. Còn muốn gạt em sao? Sầm Niệm run rẩy, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy. Chị làm nhiều chuyện vì em như vậy chắc không phải là vì chúng ta quen biết đâu nhỉ? Úc Tiện nhìn chằm chằm cô, hỏi theo không từ bỏ. Hay là chị cũng thích em? Không phải, Sầm Niệm lập tức nói. Cô nói xong cũng không xem thử vẻ mặt của Úc Tiện như thế nào đã quay người rời đi. Phim đóng máy chưa được bao lâu, có người ngưỡng mộ Úc Tiện có được miếng bánh lớn như vậy thì cũng có người ghen tị. Ban đêm, tất cả các bài đăng trên diễn đàn về quy tắc bất thành văn của Úc Tiện và Sầm Niệm tràn ra, như thể chúng đã được chuẩn bị từ trước. Vì để cư dân mạng tin tưởng chuyện này là thật nên trên bài đăng còn kèm theo ảnh chụp Sầm Niệm uống say về cùng Úc Tiện ngày đóng máy. Dựa theo ảnh chụp thì giống như Úc Tiện đang bị bắt buộc vậy, làm cho nhiều người tin chuyện này là thật. GT, búa, này thật vãi, ít nhất hai người này thật sự có gì đó, nếu không cũng không thân thiết như vậy. Búa chui, GT, chưa từng thấy Úc Tiện thân cận với sao nữ nào như vậy cả, chắc chắn có vấn đề. GT, không phải Sầm Niệm công khai làm sáng tỏ rằng cô ấy không quy tắc ngầm với người khác à, không đến mức đó đâu nhỉ. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói trong giới giải trí có mấy câu là thật chứ, nghe cho có thôi, ngây thơ ghê. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, GT, với hậu đài của Úc Tiện mà Sầm Niệm cũng có lá gan lớn như vậy á, không sợ sau này không ở trong vòng luẩn quẩn này được nữa hả? GT, nói không chừng là lấy tác phẩm này áp chế đó, dù sao tác phẩm của cô ấy cũng rất hot. Người sáng suốt vừa nhìn thấy bài đăng như vậy đã biết là phim đóng máy nên có người muốn gây chuyện. Đại đa số mọi người đều lẳng lặng lướt qua, không nói gì thêm. Nhưng vì độ hot của Úc Tiện rất cao, hơn nữa lần này là chuyện xấu, lại còn chung với Sầm Niệm trực tiếp leo lên hot search thứ nhất. GT, đêm đã khuya mà còn không để cho người ta ngủ. GT, fan tỏ vẻ không phát biểu ý kiến gì, chờ ngày mai phía chính chủ đáp lại. GT, với bối cảnh của Úc Tiện, Sầm Niệm dám quy tắc ngầm với cậu ấy không? GT, chỉ thế này thôi á, tôi còn nghĩ ít nhất thì nó cũng là một bức ảnh được chụp trong phòng một khách sạn. Nhưng mà cái này là bức tranh tổng thể thôi mà toàn bộ đều phải dựa vào tự tưởng tượng. Fan và người qua đường đều chờ đợi ngày mai phía chính chủ sẽ đáp lại, ai ngờ Úc Tiện lại lock in trước. Úc Tiện, giả đó, thật ra là tôi muốn nhưng không thành công. GT, GT, em dai đang nói cái quần què gì vậy? GT, giờ lên lớp đến rồi đây, chuyện Sầm Niệm muốn quy tắc ngầm với tôi là giả, thật ra là tôi muốn bị quy tắc ngầm, nhưng mà không thành công. Sau đó Úc Tiện like cho bình luận này. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cách chương.